Chương 145, Ezen, ta đây là bị mình hố một thanh sao. Đông đảo phiên kịch bên trong, nếu như nói để người ấn tượng sâu nhất mấy vị nhân vật phản diện, tử thần bên trong Ezen không thể nghi ngờ là một trong số đó. Dù là đằng sau bởi vì ý hoạch xuất hiện, Ezen lui khỏi vị trí đến thứ hai nhân vật phản diện vị trí lại tia không có chút nào pháp dao động Ezen địa vị. Lại càng không cần phải nói năm phiên đội đội trưởng, cái này kỳ quái ai đi, rất dễ dàng để người liên tưởng đến hắn. Cho nên bây giờ còn đang để xem nhìn thái độ dòm bình phong Ezen không chút nào cảm kích mình cái này thợ lặn đã bị để mắt tới. À, công hội hội trưởng mình thượng truyền bày đại tội, ký ức phó bản, thành viên điếm kích nhưng tự hành xem xét. Phẫn nộ chi tội, nơi này bên trong xem ra chính là ta tương lai, thật tốt chờ mong đâu a sải tạm ạ. Mới phiên đệ giản style vô bằng, không biết có phải là lao phu hào giác, nhiều như vậy phiên lão phu cảm giác dù là thân là kém thì họn, cu nở dê lá gan không hết sớm tối có loại đột tử cảm giác. Đệ giản style vô bằng liếc một cái bạch dạ thượng chuyển phiên, lần thứ nhất chính cảm giác thể chất một ngày ít ngày nữa. Nói đến trước hai ngày vừa mới chém giết một cái dị thần tới. À sờ, giống như trên một công hội, à sờ. A vì cái gì các ngươi không đi theo một nhìn thấy lần này đông đảo ngày xưa cùng một trận chiến tuyến bảy viên không đi theo một, ạ sợ nhịn không được phát ra nghi hoặc. Hẳn là đám người này không sợ đột tử sao á khu, cái kia, bản nữ thần là nữ thần tộc, hoàn toàn không cần lo lắng đột tử. A sợ, bạo kích rít một vũ trụ bá chủ, ngươi sẽ không cho là ta cờ ơn ở ngủ đi ạ sợ. Bạo kích rít 2, một búng tay nửa vũ trụ. Ngươi cho rằng bằng vào ta Titan tộc dài rằng giặc sinh mệnh cờ ơn nở lo lắng thời gian không đủ sao? Thả nổ biểu thị đem hết thệ ném cho thủ hạ thay hắn quản lý sự tình về sau, chứ không có việc gì bồi bồi ghệ mô ra, thả nổ thời gian khác hoàn toàn có thể đem ra bạo lá gan. Bạo kích tít 3. Yêu quái đại hiền giả, mặc dù ta không biết ngươi tại lo lắng cái gì, nhưng vĩnh viễn 17 tuổi ta còn vị thành niên, cho nên thời gian thế nhưng là sung túc đâu ạ sơ bị bạo kích. Vì phương Bắc thần vinh quang ạ sơ đại ca, mặc dù bản ông muốn cùng ngươi cùng một trận chiến tuyến, nhưng bản thân vì thần tộc thật sẽ không đột tử. Bạo kích rít năm ạ sơ, thật có lỗi các ngươi không cần nói, ta cảm giác hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề, gặp lại nhìn thấy cái này liên tiếp bạo kích cùng vô tình tiểu nhân bắn tên đồng dạng đâm vào trong lòng của hắn, ạ sơ biểu thị không tốt ý tứ, vốn cho rằng các ngươi là cùng ta một cái mặt trận thống nhất người. Kết quả hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật ra, ta hiện tại mới phát hiện nguyên lai ta vẫn luôn sai, ta chỉ là cái kia giấu ở một đám đại lao bên trong hợp kỷ sao để giản style vô bằng ạ sở. Các loại rất ngu ngốc vấn đề để giản style vô bằng cái chán hiện hiện bôi đen tuyến, vấn đề tựa như là lao phu a mà lại rất ngu xuẩn tin không tin lao phu hiện tại mượn tìm dâu trắng uống rượu danh nghĩa quá khứ cho ngươi tăng thêm một cái bờ UFF thử một lần mới quyền năng ạ sở. Khúc, vấn đề không ngốc. A không đúng, dù sao các ngươi trò chuyện, ta muốn đi đầu nhập mới bạo lá gan. A sơ nhìn thấy đề giản style vô bằng thiện ý phát biểu, khoe miệng giật một cái về sau lại đem vừa rồi mình bán, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cứ như vậy chính là tương đương muốn đối mặt thả nổ, bồ dồ bọn này đại lão. A sơ lý trí cho rằng cái này thời điểm liền muốn tới một cái có thế không nói chuyện nhiều liền không nói nhiều, chạy trước vì bên trên sách lược. Đề giản style vô bằng. Một búng tay nửa vũ trụ bá chủ, phẫn nộ chi tội, ha ha ha, cái này công hội quả nhiên tốt có ý tứ à, bất quá hội trưởng bạch dạ, hi hi, ta đánh trước tính đi xem một chút tương lai, dịp cải đám người kia thế nhưng là có chu tờ không quá đơn giản. Bạch dạ, đi thôi. Dịp cái trước mắt căn bản làm Leo Das bao quát toàn bộ bảy đại tội sắp gặp phải mạnh nhất đối thủ, điểm này tại bảy đại tội toàn viên thực lực trừ ngạ mạn. Chờ một hai cái đặc thù thành viên không cần lo lắng bên ngoài, kia đích thật là một trận dị thường chật vật chiến đấu, cho nên dựa theo Mliodas tính cách, phàm là có quan hệ đồng bạn bên trên sự tình, mặc dù Mliodas mặt ngoài rất không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế đấy lòng đối đãi sự tình lại là phi thường nghiêm túc người. Bạch dạ, năm phiên đội đội trưởng, tốt, ta nghĩ ngươi cũng không cần một mực lặn đi tử thần giới. Đây thật là làm người đau đầu. Ezen nhìn thấy mình đột nhiên liền bị người để mắt tới, Ezen lần thứ nhất lâm vào xoắn xuýt. Bởi vì tình huống hiện tại liền cùng hắn nghĩ đồng dạng, nếu như hắn lợi dụng ngụy trang bộ dáng đi đối mặt, sẽ khiến đối phương cảnh giác, nhưng nếu như dùng chân thực một mặt, hắn lại không thể cam đoan sẽ không hấp dẫn đến một chút ác ý, dưới mắt xem như một cái tiến thối lưỡng nan cục diện. Thế là, Ezren nghĩ nghĩ, vẫn là quyết tâm không hồi phục thử một lần. Bởi vì đối phương đã trở về hắn, cho nên hẳn là đối phương là không rõ ràng hắn tình huống nơi này. Cứ như vậy, Ezren cho rằng đây là một cái cơ hội, tạo nên mình không tại hoặc là không dành cảm giác. Về sau tại thư A cơ bất chi bất giác dung nhập cái này trong công hội về sau hẳn là nhất hoàn mỹ phương án phía dưới, chính như Ezren suy nghĩ đồng dạng, cái này hội trưởng quả nhiên không rõ ràng hắn tình cảnh hiện tại, mà lại những người khác QNZ đang thảo luận hắn có hay không tại cái này ba điểm rất tốt, xem ra có thể thực hiện. Ezren những người khác thảo luận hắn có phải hay không gặp được một ít sự tình phát biểu về sau, Ezren nhịn không được lại lần nữa vuốt ve con mắt, trong mắt hiện hiện quan mang. Không thể nghi ngờ là càng xác định mình suy nghĩ. Bất quá Ezren cảm giác không để ý đến quyền hạn uy lực. Đang lúc Ezren cho rằng hết thể như cùng hắn ý nghĩ bên trong phát triển thời điểm, đột nhiên hắn nơi này bắn ra một cái nhắc nhở. À, ngươi đã bị công hội hội trưởng cấm ngôn 29 ngày 23 giờ 59 phân 29 giây. Ezren, A liệt Ezren lập tức cả người có chu tờ ngậu. Các loại, đối phương nếu như không rõ ràng hắn tình huống, như vậy hẳn là không cách nào phán định hắn đến cùng là tại, hoặc là không tại. Cho nên trên lý luận không có đạo lý làm như vậy mới đúng bạch dạ năm phiên đội đội trưởng. Mặc dù ta không biết ngươi có hay không tại, nhưng lấy cách làm người của ngươi ta không cho rằng ngươi sẽ không xem một cái nao hải đột nhiên xuất hiện vượt qua vô tận thứ nguyên công hội, cho nên bản hội trưởng phán đoán là ngươi cố ý không hồi phục. Ezren, hiện tại tử thần giới Ezren tâm tình là phức tạp. Cuối cùng Ezren đau đầu sờ lên đầu. Trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Ta đây là mình bị mình hố một thanh sao.